ta cũng thấy rất kỳ quái. Giáo hoàng giả nhân giả nghĩa nói, nhưng hết thảy đều là sự thật, chuyển sinh chi môn không cách nào che giấu được. Mọi người ở Tạp Đặc Vương Thành đều thấy linh hồn hắn được hai vị thiên sứ hướng dẫn tiến vào thiên đường. Dĩ nhiên là hai vị thiên sứ, thần dùng đãi ngộ như thế đối với hắn khẳng định là rất ca ngợi sự thành kính của hắn. Mễ Nặc Á đại nhân thật không hổ là tín đồ thành kính thần nhất. Nhưng mà, hắn làm sao lại đi như vậy chứ? Ô ô, vừa nói, giáo hoàng còn nặn ra vài giọt nước mắt, dứt khoát khóc hô hô lên. Có phải là bị ám toán mà chết hay không? Hồng y giáo chủ Phúc La Tháp nhẹ nhàng hỏi. Không thể nào. Một vị hồng y giáo chủ Lạp Mạt Đặc được giáo hoàng tin tưởng nhất nói. Lấy thực lực Mễ Nặc Á đại nhân mà nói. Kẻ nào muốn ám toán hắn thật sự quá khó khăn rồi. Nhưng ngài đừng quên. Có âm hiểm quân thần nơi đó thì không có chuyện gì không thể. Phúc La Tháp khẳng định. Đại địa chi hùng của hắn thật sự là đáng sợ. Dù có là Mễ Nặc Á đại nhân cũng có thể không phải đối thủ của nó mà. Trên thực tế, bọn họ nói như vậy là do đã được giáo hoàng gia ám hiệu trước đó. Mục đích chính là khích bác mối quan hệ giữa ta và quân đoàn cuồng tín giả. Người sáng suốt liếc cái là nhìn ra. Quả nhiên, La Nạp Đa nghe được, da thịt trên mặt đã bắt đầu méo mó. Đủ rồi, thu hồi toàn bộ mấy cái lời ác tâm kia đi. Tổ mẫu bất mãn cả giận quát, ai cũng biết cháu ta có lẽ ở trên chiến trường đủ âm trầm nguy hiểm, nhưng trong các ngươi ai dám nói hắn là tiểu nhân hèn hạ? Nếu hắn muốn giết Mễ Nặc Á thì đã sớm động thủ khi quyết đấu rồi, còn phải dùng ám toán sao? Lệ Na, giáo hoàng bất mãn nói, ta biết ngươi nghiêng về cháu của ngươi, nhưng mà ngươi cũng nên kết hợp với tình hình thực tế, suy nghĩ kỹ một chút đi. Như Mễ Nặc Á tiền bối siêu cấp cao thủ vậy, làm sao có thể qua đời không minh bạch như vậy? Đúng vậy, việc này rõ ràng là Long Thanh Thiên. Khi lợi dụng Mễ Nặc Á đại nhân xong rồi, sợ bị Mễ Nặc Á đại nhân phát hiện chân tướng, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Phúc La Tháp vội vàng a dua theo giáo hoàng. Ha ha, tổ mẫu tức thì nóng giận ngược lại cười váng lên. Nàng nói, sự thật chân tướng, các ngươi thật sự rất buồn cười, chân tướng là cái gì? Người khác không rõ ràng lắm, ngươi cái loại người gì mà ngay cả não người cũng từng ăn qua, tư vị thế nào hả? Ngươi, nói nhả, ai ăn qua thịt người óc người? Phúc La Tháp sắc mặt đại biến, vội vàng tức giận phân biện. Lệ Na, ngươi thật là quá đáng. Giáo hoàng lập tức lớn tiếng khiển trách. Ngươi phải lập tức xin lỗi Phúc La Tháp đại giáo chủ các hạ. Đây không chỉ là vũ nhục hắn mà cũng là vũ nhục giáo đình, vũ nhục với thần minh đó. Vũ nhục thần là các ngươi. Tổ mẫu khinh thường nói. Sau đó lấy ra một khối thủy tinh phục chế. Cả giận nói. Bản thân ngươi tự xem đi. Đây là cảnh tượng thủ hạ ta ở đại giáo đường của Tạp Đặc Vương Đô quay xuống. Hơn 10.000 bộ xương khô không có đầu. Chẳng lẽ cũng là cháu ta làm ra đấy sao? Còn có danh sách chiêu đãi nữa này. Ha ha, Phúc La Tháp đại nhân xếp hạng thứ 2 đó nha. Hiện tại các ngươi định nói thế nào? Hừ, chỉ là vu hãm, tôn tử Long Thanh Thiên ngươi hèn hạ ngụy tạo ra thứ này, dùng để làm mông muội dân chúng ngu xuẩn. Mục đích chính là đả kích danh dự giáo đình, hắn còn giúp truyền bá giáo nghĩa tự nhiên thần giáo. Giáo hoàng cả giận nói, chẳng lẽ chuyện tình rõ ràng như vậy ngươi cũng không nhìn ra được sao? Ta hiện tại có thể nói minh xác cho ngươi biết, thần phạt hủy diệt Thánh Sơn chính là hắn phối hợp Đức Lỗ Y làm ra. Hắn tạo thành tổn thất thảm trọng cho chúng ta như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở hắn sao? Hắn chỉ là một đứa bé thì biết cái gì? Tự nhiên nữ thần đánh ra thần phạt. Ở trong lịch sử từng xuất hiện qua vài lần, mỗi lần đều chỉ là giảm đi chút lương thực mà thôi. Hắn không có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tổ mẫu cả giận nói, mà hết thảy những việc này còn không phải do ngươi tạo thành đấy sao? Ngươi nếu không buộc hắn đi chết, hắn khi không chứa chấp Đức Lỗ Y rồi phải tự vệ không đúng sao? Ngươi nói nhảm, ta lúc nào buộc hắn đi chết chứ? Giáo hoàng vội vàng phủ nhận nói, sự thật là hắn phát động thần phạt trước rồi ta mới bắt đầu thu thập hắn. ngươi phải hiểu cho rõ ràng. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết hắn và thần phạt có liên quan khi nào? Tổ mẫu cười lạnh hỏi. Cái này, thần phạt vừa đến ta liền biết. Giáo hoàng do dự một chút, mới từ từ nói. Ta có nghe nói trên người Hương Hương công chúa có dị năng, cho nên ta nhận định nàng chính là thần ngữ giả, người thay mặt thần, đồng thời cũng xác định Long Thanh Long có liên quan đến chuyện này. Cho dù là như thế, vậy ngươi có thể giải thích dùng ta tại sao thần phạt đến ngày thứ bảy, hắn đã nhận được thư của ngươi, bị ngươi phái đi ma thú xâm lâm. Tổ mẫu cười lạnh chất vấn, ngươi phản ứng cũng hơi mau quá không? Vô phương, ta sau khi nhận định là hắn làm, tự nhiên phải phái hắn đi rồi. Giáo hoàng lẽo lự nói. Nhưng thời gian chúng ta bắt đầu đàm phán cùng thú nhân trước thần phạt một tháng. Tổ mẫu cả giận nói. Cuối cùng nàng xoay mặt nhìn Phúc La Tháp nói. Lúc ấy ngươi đang đàm phán với thú nhân. Ngươi khi đó, không chỉ đồng ý cho thú nhân các loại thiết khí và lương thực, còn nói muốn đưa Long Thanh Thiên đi thăm hỏi. Thiết khí và lương thực ngươi cũng cho thú nhân được sao? Cái này, đối mặt khí thế sắc bén của tổ mẫu, Phúc La Tháp cũng bị ớt A-di cho sợ đến nổi nói không ra lời. Có thể thấy được, ngươi từ khi đó đã vạch ra kế hoạch muốn giết hắn rồi, có đúng hay không, ca ca thân ái của ta? Tổ mẫu ngay sau đó chất vấn giáo hoàng, ngươi còn có cái gì để nói? À, chuyện là như thế này. Giáo hoàng gấp gáp nói, ta lúc ấy cũng chưa có tính toán ra hại tôn tử của ngươi, vụ lương thực kia ta đúng là định cho thú nhân, chẳng qua sau đó bởi vì cháu ngươi nên chưa có cấp. Vậy còn thiết khí, đồ sắt? Tổ mẫu cười lạnh nói, chẳng lẽ Long Thanh Long không đi ma thú xâm lâm, ngươi sẽ cho thú nhân thiết khí? Còn nữa, chuyện này nếu không có âm mưu nhằm vào Long Thanh Thiên, tại sao vừa mới bắt đầu đã gạt ta? Buồn cười thay, ta đây thân làm quân đoàn trưởng, ta đây tổng chỉ huy liên quân đối kháng đại quân thú nhân, thậm chí ngay cả tin tức thú nhân tới đàm phán cũng không được biết chút nào. Quá buồn cười đi, ngươi giải thích thế nào? Tốt, ta thừa nhận khi đó ta đã tính toán, nhằm vào hắn, nhưng mà, cũng là bởi vì chính hắn làm việc quá mức đáng giận. Giáo hoàng ủy khuất nói, ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà. Nói đến thiết khí, giáo hoàng cũng không nói nhảm được rồi. Thứ này ai cũng biết là tuyệt đối không thể nào cho thú nhân. Hắn thế nào quá đáng rồi. Khi nào trêu chọc tới ngươi? Tổ mẫu lần này thật tức giận. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới giáo hoàng thế nhưng thật sự hạ thủ trước. Lệ na, ngươi nghe ta giải thích. Giáo hoàng bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn lãnh địa của hắn. Nhân khẩu nhân tộc đã quá trăm vạn rồi, tính cả dị tộc thì ít nhất cũng hơn trăm vạn. Có thể nói là quá đông rồi, hắn lại muốn thực hành pháp lệnh quỷ quái gì nhỉ? Chúng sanh ngang hàng, làm cho dị tộc gia nhập vào so với nhân tộc còn nhiều hơn. Thỉnh thoảng hắn còn ức hiếp nhân tộc, khiến cho dân chúng nơi đó khổ không thể tả. Bớt nói đùa đi, cho dù ngang hàng thì làm sao có chuyện tình ức hiếp gì ở đây? Không phải ngươi tự mình vả miệng mình chứ? Theo ta được biết, dân chúng thu nhập hàng tháng so với Thánh Đô còn nhiều hơn, nộp thuế thì chưa bằng một nửa ở Thánh Đô. Cuộc sống dân chúng trôi qua so với bất kỳ địa phương nào đều tốt hơn. Nếu giống như ngươi nói, khổ không thể tả kia. Tại sao mọi người lại chạy tới chỗ của hắn? Hơn nữa trong mấy năm ngắn ngủi chạy tới gần trăm vạn, ngươi định lừa gạt ai đó? Tổ mẫu khinh thường nói, rồi hãy nói, dân chúng sống ở đó như thế nào, ngươi là người quan tâm nhất mới đúng, nghiêm chỉnh nói cái coi nào. Khụ, tốt, nghiêm chỉnh mà nói. Giáo hoàng lúng túng ho hai tiếng, tiếp tục nói, nhưng vấn đề ở chỗ, thủ đoạn hắn đối với thủ hạ phía dưới quá mạnh mẽ, cứng rắn áp bách thống trị, bản thân không tin giáo hội còn không cho dân chúng tin giáo. Làm cho chúng ta căn bản không có cách nào an tâm truyền giáo ở nơi đó, ngươi biết không? Giáo chủ ta phái đi từng nói, đến hiện tại, số lượng giáo chúng hắn phát triển được chỉ có 3 chữ số. Thậm chí cháu của ngươi ngay cả tai mắt của chúng ta cài vào đó cũng dám giết, quả thực là không để chúng ta vào trong mắt mà. ngươi nói ta có thể làm gì nữa đây? Chỉ vì một ít đất không thể truyền giáo như vậy, ngươi cũng không nên dồn hắn vào chỗ chết chứ. Tổ mẫu cả giận nói, ngươi không hề để ý đến hắn là thân nhân của ngươi à? Cũng không quản đến cảm thủ của ta sao? Ngươi thật đúng là giáo hoàng vĩ đại nha. Ngươi sao không giết cả ta luôn đi? Đừng đừng, ta còn chưa nói hết mà. Giáo hoàng vội vàng giải thích, nếu hắn chỉ có một khối đất ta cũng không cần, thật sự. Cháu của ngươi không phải vãn bối của ta sao? Chỉ là mảnh đất cắm rùi mà thôi, hắn muốn thêm vài khối ta cũng có thể cho thêm. Nhưng mà ngươi đừng quên, ngay lúc đó, trên thực tế hắn đã nắm giữ Thanh Long quân đoàn, Lan Sắc Thiểm Điện quân đoàn, Ngân Hồ quân đoàn, đồng thời còn ảnh hưởng đến Chu Tước quân đoàn. Trên thực tế địa vực hắn có thể khống chế đã bao gồm cả chiến khu Thanh Long quân đoàn, 13 hành tinh tạp đặc, còn có nguyên cái Tiên Hoa Thảo Nguyên. A, trời đất ơi, sắp vượt qua một đế quốc rồi, còn nói một chút xíu đất được sao? Vậy thế nào? Tổ mẫu nói, khi đó hắn vẫn không có ý định đối phó giáo đình đúng không? Nếu không phải ngươi buộc hắn đi ma thú xâm lâm chịu chết, hắn làm sao giống như bây giờ, giống trống khô chiến đối nghịch ngươi luôn rồi. Ta cũng không có biện pháp mà. Giáo hoàng uể oải nói, nếu đổi lại người khác, ta mới mặc kệ hắn đó. Nhưng đứa cháu kia của ngươi, hắn thật sự thật tài tình, còn nhỏ tuổi đã có chiến tích đáng sợ như vậy. Đại lục tứ đại danh tướng bị một mình hắn giải quyết một nửa, Hổ Vương Huy Hoàng cũng thua trận bỏ mình, trở thành hòn đá kê chân cấp cho hắn danh hiệu quân thần. Một người đáng sợ như thế hết lần này tới lần khác không tin giáo hội, đây là một uy hiếp khổng lồ, ta dám chắc chắn hắn nếu muốn nhất thống đại lục thì thật sự thực hiện có thể. Đến lúc đó, địa vị giáo đình, ai? Chúng ta có thể làm chuyện sai lầm, nhưng nói không chừng đến lúc đó số mệnh chúng ta phải nằm trong tay hắn rồi. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Giáo hoàng tức giận hỏi. Hừ, hắn có thành tựu hiện tại còn không phải nhờ công lao của ngươi sao? Tổ mẫu lại kinh thường nói, đừng tưởng rằng chuyện tình ngươi ở phía sau khuyến khích tạp đặc tiến công đại hán ta không biết. Tên phùng tu tư ngu ngốc kia nếu không có được ngươi cam đoan và ủng hộ, hắn thế nào dám dùng vạn độc huyết chú mưu hại nhi tử huyết tu la? Việc này, ta đương nhiên là không biết. Giáo hoàng vội vàng phủ nhận, đừng giả vờ hành tỏi với ta. Tổ mẫu tiếp tục châm chọc, không có chỉ lệnh từ ngài, mấy vị hồng y giáo chủ có gan viết chỉ thị hạn chế hành động của ta. Bọn chúng có cái gan chó đó sao? Lệ Na, ngươi hôm nay thật là quá đáng, cũng nên yên tĩnh một chút đi. Hồng Y giáo chủ là cao tầng giáo đình, mặc dù so với ngươi thì thấp một cấp, nhưng cũng không thể tùy tiện vũ nhục. Giáo hoàng bất mãn thốt lên, mặc dù bình thời khí thế của hắn đè ép tổ mẫu, nhưng hắn cũng hiểu được đó là tổ mẫu hiểu chuyện cấp cho hắn mặt mũi mà thôi. Một khi tổ mẫu phát biểu, hắn, cái danh giáo hoàng này cũng phải đứng sang bên cạnh. Tuyệt đối không có một ai ngăn được. Cho nên hôm nay nhìn thấy tổ mẫu tức giận như thế, hắn mới bất đắc dĩ nhẫn nhịn. Ít nói nhảm cho ta. Ta hôm nay bị các ngươi, mấy tên khốn này chọc phát ngứa rồi. Trước kia, ta rất nhiều chỗ nghi ngờ còn chưa có làm rõ ràng. Hôm nay ngươi phải cho ta một đáp án. Thời điểm tạp đặc Tây Tư Nhĩ giao chiến với Đại Hán, vật liệu chiến đấu làm sao chuẩn bị nhanh như vậy? Có phải từ trong kho hàng giáo đình vận chuyển tới, ngươi cho rằng có thể giấu giếm ta sao? Điều này cho thấy rõ, ngươi đã sớm chuẩn bị tính toán Long gia rồi. Khi mới bắt đầu, mục tiêu không phải là Long Thanh Thiên, mà là Long Khiếu Thiên. Tổ mẫu mắng trực tiếp vào mặt giáo hoàng, nàng giận dữ hết, nói, ngươi rốt cuộc còn gạt ta đã làm những gì? Nếu như không cho ta một lời giải thích minh xác, ngươi chuẩn bị tự thân đi đối phó âm hiểm quân thần nhé. Ta và quân đội của ta, thứ cho, không phụng bồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, tình thế đại lục, được rồi. Ta thừa nhận, thời điểm tạp đặc muốn đối phó đại hán ta có ngầm đồng ý, nhưng chỉ là ngầm đồng ý mà thôi. Chuyện này ta hoàn toàn không có tham dự. Càng không có ý tứ bảo tên phùng tu tư chết tiệt sử dụng vạn độc huyết chú. Ta thề, ta căn bản không biết hắn có pháp thuật ma tộc. Ta nếu mà biết được, ta nhất định trước tiên bắt hắn ném vào dị đoan sở tài phán ngay lập tức. Giáo hoàng cao giọng giải thích. Vậy ngươi tại sao lại ngầm đồng ý? Ngươi không thể để cho việc đó xảy ra mới đúng chứ? Chẳng lẽ nhi tử ta chết hay sống thì không đặt vào trong mắt của ngươi hay sao? Tổ mẫu tức giận hỏi. Dĩ nhiên không phải thế, nhưng mà lúc ấy của giáo hoàng cung của ta đang xây dựng lại. Kể từ khi cháu của ngươi hủy diệt giáo hoàng cung, ta cơ hồ ngày ngày đều rất khó chịu. Bị người ta đập phá nhà cửa, ta còn phải tươi cười làm lành với hắn, ta rất buồn bực nha. Giáo hoàng vô cùng ủy khuất nói, vừa đúng lúc tạp đặc tiến công Đại Hán, ta nhất thời tức giận, không có ra lệnh ngăn cản bởi vì có hai lý do. Một là đại chiến giữa quốc gia thế tục của bọn hắn giáo đình chúng ta không thể can thiệp quá sâu. Hai là với tình huống như thế, Long Gia cũng không là đứa con nít. Dù có bị xuất kỳ bất ý đánh tới nhiều nhất chỉ có chết vài binh lính, mất đi một chút thổ địa mà thôi. Để cho Long Gia nhận một chút giáo huấn đúng lúc có thể xả giận cho ta nha. Ai, đi tranh giành mặt mũi với cháu ruột của muội muội ngươi, ngươi cũng thật không biết xấu hổ hà. Tổ mẫu khinh thường nói, con trai ta thiếu chút nữa bỏ mạng, ngươi trung quy đã chút hết giận chưa? Ta đã nói rồi, ta thật sự không biết Phùng Tu Tư là một ma tộc ẩn núp, trời đất chứng giám. Ta đã sớm nhìn ra Long Thanh Thiên cưới chính là đại địa chi hùng, ta lúc ấy chưa hề nói với ai cả. Ta lúc ấy đã nghĩ, có cái thứ kia chấn giữ, Long Gia có thể lỗ là sao? Giáo hoàng ngay sau đó mặt mày như đưa đám nói, nhưng ai biết được, sự phát triển hoàn toàn ngoài ý liệu của ta. Đầu tiên là Long Khiếu Thiên bị vạn độc huyết chú làm hại, sau đó Long Thanh Thiên ngang trời xuất thế, trời đất ơi, một hơi tiêu diệt toàn bộ Phùng Tu Tư xà vẫn quân đoàn còn không tính, còn liên đới chiếm lĩnh một nửa giang san tạp đặc. Vậy sau này, tổ mẫu chất vấn tiếp, tại sao còn đi giúp đỡ Tây Tư Nhĩ đánh con trai ta? Ai, mở đầu là một sai lầm, nhưng sai lầm này đã thành, đã không thể vãn hồi rồi. Đại Hán chiếm cứ 13 hành tỉnh của tạp đặc, diện tích nhất cử đạt tới trình độ ngang với một đế quốc. Hiện tại ba đại đế quốc chúng ta còn chơi không chuyển nổi, nếu lại nhiều thêm một, địa vị giáo đình sẽ bị chính diện uy hiếp mang tính thực chất. Ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ? Giáo hoàng buồn bực nói, cho nên ngươi đại nghĩa diệt thân, làm thịt hắn. Tổ mẫu châm chọc nói, có phải hay không? Không sai, thân là giáo hoàng, vì lợi ích giáo đình, ta chỉ có thể giúp đỡ tạp đặc thu hồi lãnh thổ, về phần sống chết của hắn chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn rồi, cho nên ta mới giúp Tây Tư Nhĩ. Giáo hoàng sau đó hối hận nói, tuy nhiên không ngờ bởi vì vậy mà bại lộ ta đây là người đứng sau màn, dẫn đến tên tiểu tử kia lập tức nhằm vào giáo đình mà đối phó, đầu tiên là có quét dọn tai mắt của chúng ta có mục đích, lại gây trở ngại chúng ta truyền giáo ở lãnh địa hắn, cuối cùng lại càng làm trầm trọng thêm là cấu kết tự nhiên thần giáo dẫn xuất thần phạt, thậm chí hiện tại, hắn thế nhưng công khai đối kháng với chúng ta. Ai, lỡ một bước chân thành thiên cổ đại hận. Hay, ta hiểu được, thì ra là mọi chuyện đều có khởi nguyên từ lòng hư vinh của ngươi. Tổ mẫu khinh thường, cười lạnh một cái rồi nói. Nhưng ngươi trăm triệu lần không có nghĩ lớn, ngươi mỗi một lần chèn ép, lại khiến cho hắn phát triển càng thêm khổng lồ phải không? Đúng, ta thừa nhận ta rất thất bại, nhưng việc này cũng quá tà môn đi. Giáo hoàng lửa giận ngập trời hét tướng lên, ta mặc dù không dám nói bản thân thông minh sắc sảo, nhưng mỗi một lần ta xuất thủ, đều thâm tư thục lự suy nghĩ rất kỹ càng, thế nhưng ngươi nhìn một chút, hắn thế nào luôn luôn thành công hóa giải, hắn có chỗ nào giống một đứa bé không? Ta xem hắn rõ ràng giống một lão cáo già sống ngàn năm hơn. Hừ, đây cũng là lần đầu tiên ngươi thành tâm thực lòng khích lệ hắn nhỉ? Tổ mẫu cười lạnh nói. Trên thực tế, thật sự hắn rất đáng giá được ta khen ngợi. Giáo hoàng giận dữ oán hận nói. Lần đầu tiên, ta phái ra một trong tứ đại danh tướng, Phùng Tu Tư nguyên soái ra trận. Kết quả, Long Thanh Thiên chiếm được gần nửa giang sơn tạp đặc. Lần thứ hai, ta phái ra Hổ Vương Huy Hoàng. Kết quả Long Thanh Thiên chiếm được nguyên cái Tiên Hoa Thảo Nguyên. Lần thứ ba, ta tổ chức liên quân. Lúc này, hắn dứt khoát hút luôn cả tạp đặc. A, trời đất thánh thần ơi, ta thậm chí còn hoài nghi hắn căn bản là ma quỷ phái tới để đối phó ta. Hắn hình như là khắc tinh của ta thì phải. Ai kêu ngươi không có chuyện gì lại cứ đi áp chế hắn? Tổ mẫu cả giận nói, không có ngươi xui khiến Phùng Tu Tư kia tiến công. Hắn bây giờ cũng chỉ là một lãnh chủ nho nhỏ, thủ hạ dưới tay chỉ là quân đội 10 vạn dị tộc. Rồi hắn nếu muốn chấp trưởng Thanh Long quân đoàn, tối thiểu cũng phải chờ mấy chục năm sau, phụ thân hắn thối lui khỏi chiến trường. Có lẽ, căn bản còn không tới phiên hắn, dù sao trên đầu hắn còn có 4 ca ca. Nhưng hết thảy đều bị ngươi lòng hư vinh chết tiệt kia đập hư hết. Được rồi, ngươi hiện tại oán giận ta cũng vô ích. Hiện tại hắn đã lớn mạnh, hơn nữa đối với chúng ta đã chính thức lộ ra địch ý. Còn toàn lực bồi dưỡng tự nhiên thần giáo đối nghịch với chúng ta. Van xin, ta van ngươi Lệ Na, nhìn trên phân thượng phụ thân chúng ta, ngươi nên giúp ta suy nghĩ nên làm sao bây giờ. Giáo hoàng lúng túng nói. Hiện tại mới nhớ tới ta rồi, ban đầu ngươi đã làm cái gì? Tổ mẫu cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến phụ thân, giáo đình hắn giao cho ngươi phồn vinh thịnh vượng đến cỡ nào? Hiện tại nằm trên tay của ngươi, không chỉ có các quân đoàn tổn thất thảm trọng, ngay cả tổng bộ Thánh Sơn cũng bị tan nát. Phụ thân lưu lại cho ngươi 3 đại cao thủ, Ni Khoa Bá Phụ, Mễ Nặc Á Thúc Thúc còn có Yêu Kiếm. 2 chết 1 phế. Hiện tại ngay cả 3 đại đế quốc cũng dám không nghe lời chúng ta rồi. Giáo đình luân lạc tới tình trạng này, ngươi không làm thất vọng phụ thân sao? Đây còn không phải trách ngươi nuôi sống một đứa cháu ngoan kia sao? Giáo hoàng ủy khuất nói. Trên thực tế, thần chi lĩnh vực cũng đã bị hắn thu luôn rồi. Đáng chết. Tổ mẫu thật sự nổi giận, gầm hét lên, tín vật gia tộc ngươi cũng dám đánh mất. Ngươi có phải làm giáo hoàng ngán rồi hay không? Không phải, ta giao cho Ni Khoa Bá Phụ, ai biết đầu đại địa chi hùng chết tiệt kia mạnh mẽ ngoài dự tính của ta. Nó còn có ma lực tự nhiên hệ, ngược lại ngay lập tức phế đi Ni Khoa Bá Phụ. Sau đó bá phụ dựa vào chiếc nhẫn truyền tống chạy thoát, lại bị tôn tử ngươi phái người đánh chặn đường. Trừ xương chi ai thương ra thì không có mang về được thứ gì. Bao gồm cả thần chi lĩnh vực, tất cả mọi thứ đều bị hắn thu về hết. Giáo hoàng buồn bực giải thích. Trừ xương chi ai thương ra. Tổ mẫu nhất thời giật mình một cái. Mặt mày bị hù dọa tái nhợt đi. Cả giận nói. Chết tiệt. Các ngươi tại sao không có nói trước nói cho ta biết. Tại sao? Giáo hoàng không hiểu được liền hỏi. Chuyện này ta thấy cũng bình thường. Cho nên hôm nay mới nhắc đến. Ở đây có cái gì đáng để ngạc nhiên sao? Ngươi, tên ngu ngốc này. Tổ mẫu chỉ tiếc nối rèn sắt không thành thép. Lạnh lẽo nói một câu, lấy bản lãnh Long Thanh Thiên mà nói. Làm sao có thể không mang về xương chi ai thương? Ở trong việc này tuyệt đối có sai lầm. Đây chắc chắn là bẫy dập. Không thể, ta đã kiểm tra cẩn thận rồi. Trừ oán khí có thể đả thương người ra. Không có chỗ nào không thỏa đáng cả. Giáo hoàng tự tin nói, lần này bên cạnh Đông Ni có 5 vị hồng y giáo chủ trông chừng, tuyệt đối không thể nào bị oán khí kia khống chế, có xương chi ai thương trợ giúp, bọn họ nhất định trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt sạch uy khấu. Ngươi đừng có nằm mộng, tổ mẫu nghiêm nghị nói, nếu trên đó có chỗ nào đó mà ngươi có thể nhìn ra, vậy hắn đã không phải. Chúng ta cho dù phái thuyền khác chạy theo cũng đã chậm rồi. Giáo hoàng khó khăn, nhăn mặt nói, ta xem không có vấn đề gì lớn cả, ngay cả có tai họa, xui xẻo cũng chỉ là uy khấu, chuyện này không cần phải lo lắng. Ta có dự cảm, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Tổ mẫu lạnh lùng nói, được rồi, đó là sự tình về sau này, chúng ta nên nói một chút tình hình hiện tại thôi. Giáo hoàng cười làm lành nói, ngươi nhìn, đại quân chủ lực của chúng ta chinh chiến bên ngoài. Hiện tại ứng phó 3 đại đế quốc chẳng qua có chỗ khá miễn cưỡng. Lúc này, thật sự không thích hợp cứng rắn đấu với Long Thanh Thiên. Lệ Na ngươi có nên hay không nói gì đó với hắn. Tạm thời hai bên giữ vững quan hệ tạm thời thế này. Bảo hắn tạm thời đừng. hạ thủ với giáo đường. Dĩ nhiên, nếu có thể lấy về thần chi lĩnh vực thì càng tốt hơn. Hừ, hiện tại, ngươi còn tưởng rằng cái mặt già của ta còn quản dụng như vậy sao? Tổ mẫu cười lạnh nói, hắn để cho Ni Khoa bá phụ sống sót quay về cũng đã là cho ta mặt mũi lắm rồi, còn muốn cầm trở về thần chi lĩnh vực. Hừ hừ, vốn là cũng có thể, nhưng mà, ai? Ngươi biết ngươi phạm vào sai lầm ngu xuẩn nhất ở chỗ nào không? Hừ, ta thì thế nào? Giáo hoàng mờ mịt hỏi. Nghịch lân của hắn là nữ nhân. Tổ mẫu vô cùng thương tiếc nói, vì tiên nhã bị đánh một bạt tai, hắn dưới cơn nóng giận đập phá giáo hoàng cung. Vì ái liên na, hắn trước cửa thánh thành không tiếc rằng co với mấy vạn đại quân, thiếu chút nữa dẫn phát giáo đình nội chiến. Nhiều đó vẫn không để cho ngươi một kỷ niệm sâu sắc sao? Ngươi lại vẫn ngu xuẩn muốn bắt cóc hai vị công chúa Thanh Mai Trúc Mã mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên với hắn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ đầu ngươi bị bỉ mông cử thú phách cho u mê rồi sao? Cái này, lúc ấy không phải có thể trực tiếp dồn hắn vào chỗ chết sao? Giáo hoàng buồn rầu nói, ai biết? Ai biết chết chính là ngươi, có đúng không? Tổ mẫu cả giận nói, ta có thể khẳng định, vốn hắn chỉ tính toán đuổi liên quân đi mà thôi, nhiều nờ hát. Thậm chí công khai bồi dưỡng tự nhiên thần giáo đối kháng với chúng ta. Toàn bộ những việc này là vì trả thù ngươi bắt cóc nữ nhân của hắn. Có thể nói, hắn hôm nay nhằm vào giáo đình, làm hết thảy những việc đó, đều do ngươi một tay tạo thành. Tiểu sắc quỷ đáng giận, mới có bao nhiêu tuổi đầu, trong đầu toàn là nữ nhân thế chứ. Giáo hoàng nói xong còn cố ý nhìn lướt qua thánh nữ tiên nhã ngồi ở bên kia. Hắn đang cố ý khích bác lên tình cảm của tiên nhã. Hừ, tiên nhã quả nhiên tức giận hừ một tiếng, lại không nói bất kỳ cái gì. Bất kể nói thế nào, mời ngươi đi thử một lần được không? Giáo hoàng chỉ đành ăn nói khép nép. Ngươi cũng không thể mắt thấy mấy mục sư bên kia, giáo đường cứ như vậy bị hắn phá hủy chứ. Còn có thần chi lĩnh vực, đó là tín vật gia tộc, nếu như bị hắn chiếm lấy, ta sau này thật sự trở thành tội nhân gia tộc rồi. Đã quá muộn, tổ mẫu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại đã là tên lắp vào cung, không phát không được. Đứa bé này ta rõ ràng, mặc dù hắn nhi nữ tình trường có đôi khi khó tránh khỏi trùng động, nhưng xử lý đại sự lại cực kỳ quyết đoán, cương nghị. Một khi hắn đã quyết định, ta tuyệt đối ngăn không được, ai cũng chống không nổi, lần này cũng thế. Ta nhớ đến chuyện Lôi Đình từng nói cho ta nghe về Thanh Thiên, năm đó, hắn quyết định chống đối quốc vương đánh thuế. Kết quả ngay cả vương hậu cô của hắn cũng không cần. Thậm chí trở mặt với phụ thân hắn luôn, dám một mình nhận lấy áp lực từ gia tộc. Trên cửa thành vương đô công khai nhắn lại một câu, hắn muốn giết quan kháng thuế. Sau đó, hắn dẫn theo 200 cuồng long kỵ binh, một đường giết trở về lãnh địa, mấy trăm đệ tử quý tộc trở thành oan quỷ dưới đao của hắn, do đó tạo nên thanh danh cho hắn, tháng quý tộc đổ máu. Năm ấy hắn mới có 8 tuổi, tổ mẫu chậm rãi nói, bởi vậy có thể thấy được, hắn đến thời khắc mấu chốt là một chủ sự tuyệt đối không nương tay, rồi đến tình thế hiện tại, đối với hai bên chúng ta mà nói cũng đã đến trình độ thủy hòa bất dung, tất phải chiến, ai? Lùi một bước là chết, hắn làm sao có thể thu tay lại đây? Làm sao thế, chỉ cần hắn không trợ giúp tự nhiên thần giáo nữa, ta nguyện ý cùng hắn giảng hòa. Giáo hoàng cười làm lành, hay, thật buồn cười. Ngươi cũng không có nghĩ rằng bây giờ là ai nên van xin ai giảng hòa đây. Tổ mẫu khinh thường nói, chúng ta trên thực lực đã bị vây vào tuyệt đối hạ phong rồi. Ngươi còn làm như đang ở trong mộng đẹp vậy sao? Còn vọng tưởng bảo hắn van xin ngươi giảng hòa. Chúng ta không sánh bằng hắn. Giáo hoàng bất mãn nói, Thánh Quang Ngũ Đại quân đoàn mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng khung xương vẫn còn tồn tại. Nếu toàn lực đánh một trận chúng ta còn có thể triệu hoán thiên sứ hỗ trợ, đến cuối cùng ai chết vào tay ai còn không nhất định đâu. Ngươi nhìn vào bản thân mình, ngươi từng nhìn qua hắn không đó? Tổ mẫu cười lạnh nói, có muốn hay không ta phân tích rõ một chút, để cho ngươi thanh tĩnh. Tốt, ta ta rửa tai lắng nghe ngươi phân tích đây. Giáo hoàng không phục nói. Long Thanh Thiên trên tay mạnh nhất là Thanh Long quân đoàn, sau khi đánh bại Tây Tư Nhĩ thì đã tăng lên 100 vạn chi chúng, hiện tại vừa hợp nhất quân đội Tạp Đặc 70 vạn, tổng số đã đến gần 200 vạn rồi. Chi quân đội này lực chiến đấu cực mạnh, so sánh với nhau ta cũng không cần nói thêm. Hắn còn có Lan Sắc Thiểm Điện quân đoàn, Ni Cổ Lạp Tư từng là đại lục đệ nhất danh tướng, hắc hắc, thực lực hắn như thế nào các ngươi tất cả cũng rõ ràng. Còn có Ngân Hồ quân đoàn, lực chiến đấu mặc dù là thấp nhất, nhưng bọn hắn am hiểu nuôi ngựa, có thể bảo đảm liên tục cung ứng chiến mã không ngừng cho quân đội Long Thanh Thiên. Lại có Cuồng Long quân đoàn, dựa vào mấy vạn người đánh cho hai đại đế quốc 100 vạn liên quân không chút lưu tình, khí thế mạnh mẽ như thác đổ, đám đó lợi hại cỡ nào còn cần ta nói nhiều sao. Còn có Thiết Bích quân đoàn gần đây đầu hàng hắn cũng là bách chiến chi sư. Sức chiến đấu của bọn họ các ngươi cũng biết. Tổ mẫu cười lạnh nói. Nếu chỉ có từng này quân đội, đúng là còn chưa đủ để đối kháng chúng ta. Nhưng mọi người các ngươi ngàn vạn lần không nên quên tình thế trên đại lục. Tổ mẫu nghiêm túc nói. Tạp Tây Á không thể nghi ngờ là đồng minh đáng tin của Long Thanh Thiên, nếu tính tất cả quốc gia khắp lục địa liên hợp lại mà nhìn, nàng đứng ở vị trí khá thấp, về phần Bắc Phương Tứ Lĩnh, bọn họ quá nhỏ yếu, không có tư cách gì, như vậy, ở phía Tây Địa Trung Hải rộng lớn, duy nhất có chút lực chỉ còn lại Ngoãn Nạp rồi, các ngươi cho là Thất Công Chúa sẽ vì tín ngưỡng thần trở mặt với Long Thanh Thiên cường đại như thế sao? Cái này... hình như nàng không phải là tín đồ thành kính như vậy. Giáo hoàng cười khổ nói. Hay, thật khó cho ngươi hôm nay cuối cùng có thể nói một câu thanh tĩnh. Tổ mẫu châm chọc, cho nên, cứ như vậy, Ngoãn Nạp đảo hướng về Đại Hán đã là chuyện tình nhất định rồi. Như vậy, vấn đề nói tới đây, Âm Hiểm Quân Thần, Nữ Vũ Thần, còn có cô bé Mân Nhi. Ba vị tuyệt thế thống soái thiên phú trình độ cao nhất trên đại lục cùng nhau thống lĩnh đại quân tổng cộng gần 100.000 đối kháng với chúng ta, còn giáo đình chúng ta, trở mình tính xuống, không có một người có thực lực cùng bọn họ đối kháng. Thử hỏi, đại quân Thánh Quang Ngũ đại quân đoàn tàn tạ như thế lại có một đám phế vật thống soái ra trận đánh với bọn họ thì kết quả thế nào? Ừ, cái này, chúng ta còn có cao thủ. Dĩ đoan sở tài phán của ta cao thủ nhiều như mây nha. Giáo hoàng lau mồ hôi lạnh, giải thích. Hay, cao thủ, đây càng buồn cười. Tổ mẫu nói không ngừng, ba đại cao thủ chúng ta đã tổn thất. Nhân vật trong giáo đình có thể lên đài ra mặt chỉ còn lại ngươi và ta rồi. Ngươi đánh không lại đại địa chi hùng, ta cũng không phải là đối thủ Long Lôi Đình. Rồi thì khách thu toa nàng đến lúc đó nói không chừng vì giữ gìn Long tộc hữu nghị mà chiến đấu giúp cho Long Thanh Thiên, nhiều nhất chính là ai cũng không giúp thôi. Đám thủ hạ của ngươi kia, ta nghĩ Long Khiếu Thiên, Tạp La, quân đoàn Nộ Viêm Ải Nhân, Cuồng Long Thiết Kỵ, còn có Độc Nhãn Cự Nhân, ngươi có bao nhiêu người đủ cho bọn chúng thu thập đây? Chúng ta còn có Thiên Giới Chi Môn. Giáo hoàng gầm thét lên. Chỉ cần mở ra cánh cửa thiên giới thiên sứ quân đoàn sẽ xé nát toàn bộ bọn người kia. Đúng thế, thiên sứ quân đoàn hiện tại là quân đội mạnh nhất, nhưng chúng ta và thiên giới có ước định, không có ma tộc, thú tộc xâm lấn, hoặc tinh linh tộc, long tộc tới quấy rối. Bọn họ khẳng định không xuất hiện, bọn họ không thể phát động giúp đỡ chúng ta tấn công nhân tộc, nhiều nhất chỉ giúp chúng ta phòng ngự mà thôi. Tổ mẫu nghiêm túc nói, chỉ cần đến lúc đó Long Thanh Thiên không sử dụng thú nhân cùng tinh linh, chúng ta sẽ không có cớ mời thiên sứ tham chiến. Lần này có Đức Lù Y ra trận, bọn họ chưa chắc sẽ tham chiến, dù có tham chiến cũng chỉ dẫn ra thêm tự nhiên nữ thần thôi, căn bản vô ích trong chiến sự, ngược lại chúng ta có thể sẽ thảm hại hơn. Vậy chúng ta phê, ngươi chính là điển hình như vậy. Tổ mẫu khinh thường nói, ta có thể nghĩ đến chỉ có một biện pháp này thôi, nếu như ngươi cho là mình cao minh, có thể hít một hơi lấy ra khí thế đánh bại cháu của ta, ta nguyện ý giao ra quân quyền, từ đó thối lui khỏi giáo đình. Tổ mẫu lẳng lặng nói một câu, mặt khác, một việc cuối cùng ta có thể làm vì ngươi chính là lôi kéo Long Lôi Đình,